Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3762, sau khi chiến đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến, Phong Cửu trông thấy vợ chồng hai người về sau, là một cái nước mắt một cái nước mũi mà tỏ vẻ, đối bọn hắn lo lắng, về sau, lại cẩn thận mà hỏi thăm câu, lâu như vậy mới đến đón hắn bọn họ, có phải hay không đem bọn hắn quên vấn đề này. Khúc Đàn Nhi làm sao có thể trả lời, vội vàng pha trò bỏ qua trải qua cả ngày nghỉ ngơi, Loan Giật trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Mặc Liên Thành kiểm tra về sau, lại bỏ vào hắn mấy khỏa đan dược, sau đó, vợ chồng hai người mang theo vô cùng cảm kích Loan Giật, cùng còn nói liên miên lải nhải Phong Cửu hồi căn cứ. Bởi vì Loan Giật thương thế trên người nghiêm trọng, vì là thuận tiện cùng nhau chiếu cố, Mặc Liên Thành đem hắn an bài tại Loan Kỵ bên cạnh. Đến mức Phong Cửu, cái này ra hỏa quá ồn, lại không có nhãn lực. Tại trở về trên đường chỉ toàn đuổi theo vì cái gì hiện tại mới đến vấn đề này không về không. Mặc Liên Thành dứt khoát đem hắn hướng Mộc Liêu Tô bên kia ném một cái, đơn giản hai câu giới thiệu, liền ôm lấy Khúc Đàn Nhi trở về ngủ ngon. Vợ chồng hai người là ngon lành là ngủ một giấc, nhưng mà, hôm sau lên, đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Phong Cửu đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt u oán vô cùng đứng tại bọn hắn ngoài cửa. Vợ chồng hai người đồng thời giật mình, hỏi thăm tình huống, mới biết rõ, nguyên lai tối hôm qua, Mặc Liên Thành giới thiệu Mộc Liêu Tô cái này bạn mới cho Phong Cửu nhận thức về sau tại cái này xem mặt thế giới. Tuấn Giật lại ôn hòa, lại nhìn rất cho người thân thiết Mộc Liêu Tô, không khác đại đại nhập Phong Cửu mắt. Phong Cửu rất là kích động, bắt lấy Mộc Liêu Tô lốp bốp nói một đại thông. Có thể là nhân gia Mộc Liêu Tô thực tế cùng tên này không quen, lại muốn nghỉ ngơi, bất đắc dĩ bên cạnh có cái loa không ngừng mà nói, không ngừng mà nói. Nói xong lời cuối cùng, Phong Cửu lại nhớ lại trước đó nghi vấn, thế là, kiên nhẫn mà từ Mộc Liêu Tô bên này nói bóng nói gió lên. Liêu Tô à hát, Liên Thành có phải hay không quên ta? Liêu Tô ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Đàn Nhi cô nương có hay không cùng các ngươi nhắc qua chúng ta còn tại bên ngoài chờ lấy bọn hắn đi cứu? Liêu Tô, các ngươi ban ngày đều tại làm gì? Bọn hắn đến cùng có hay không nhắc qua chúng ta? Mộc Liêu Tô phiền phức vô cùng, trực tiếp mang theo Phong Cửu, nâng lên xa một chút Tần Lĩnh gian phòng bên trong, sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi. Trong phòng kia, nằm rất nhiều người, rất nhiều bị lột sạch quần áo khôi ngô hán tử. Đông đảo hán tử ở giữa, một người dáng dấp tuấn giật văn nhã nam nhân cúi lấy thân, chuyên chú không biết tại gây rối cái gì. Nghe tiếng vang ngước mắt, lạnh lùng liếc Phong Cửu liếc mắt. Ngươi là người phương nào? Phong Cửu bị trong phòng đồ sộ bị chân đến, sợ mất mật mà trả lời. Phong, Cửu, làm cái gì? Ếch, cái này là phòng ta, người tới nơi này làm gì? Liêu Tô dẫn ta tới, sợ mình giải thích không rõ. Phong Cửu mau đem vợ chồng hai người đi tiếp hắn trở về cùng về sau sự tình, đều nói lên một lần. Hắn bên này nói xong, bên kia. Tần Lĩnh đi đến hắn trước mặt, vuốt ve cái cằm, trên dưới dò xét một phen. Không sai, ngươi rất thích hợp. Phong Cửu hỏi, phù hợp cái gì? Tần Lĩnh nói, làm thành khôi lỗi. Khôi lỗi, Phong Cửu còn không có vòng qua cong đến, lại chỉ những cái này không đến một sợi các hán tử, quính quính hữu thần mà hỏi thăm. Cái kia, bọn hắn làm sao? Ngươi đang làm cái gì? Bọn hắn, những người này. Ha ha. Ngươi xác định ngươi trông thấy là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không phải. A hát, hắc hắc. Bọn hắn chết hết. Bất quá, thân thể các phương diện điều kiện cũng không tệ. Phù hợp luyện thành khôi lỗi. Vừa rồi ta cũng nói. Ngươi cũng không sai nha. Tần Lĩnh âm trầm nhe răng cười một tiếng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.